Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2872, chương 2877, độc hoàng. 2. Quả không phải vậy, lão giả nghe xong, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi này phía trên càng là xanh đỏ giao thế, xen lẫn vô tận phẫn nộ, lão giả nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt lóe ra dày đặc hàn quang, lão giả cũng là vô cùng phẫn nộ. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, nếu là Hạ Minh tùy tiện cho hắn thêm điểm gia vị, hắn đều được ăn không ôm lấy đi. Chớ nhìn hắn thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là đối mặt cái này luyện đan đại sư, còn thật không có cách nào. Nếu như nói là hạ độc, hắn tuyệt đối là hạ độc hảo thủ. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, đôi tròng mắt kia còn giống như rắn độc, để Hạ Minh cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Có điều Hạ Minh trấn định tự nhiên, cứ như vậy cùng lão giả đối mặt cùng một chỗ, ai cũng không chịu thua. Nếu như đổi thành lão giả trước kia tác phong, cái kia chính là trực tiếp đem Hạ Minh một bàn tay đập chết. Nhưng bây giờ lão giả lại là không thể làm như thế, bởi vì đây là hắn sống sót một tia hy vọng. Nếu quả thật như Hạ Minh nói tới như vậy, có thể trị tốt chính mình, như vậy hắn thì càng không thể giết người này. Cuối cùng lão giả thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, 3 lần, ta nhiều nhất xuất thủ 3 lần. Hạ Minh nghe vậy thì là tiếng cười nói, thành giao. Hạ Minh biết đây đã là mức độ lớn nhất, đối phương tuyệt đối sẽ không khuất phục chính mình, cung cấp chính mình điều động, bởi vì đây là thân là một tên cường giả cao ngạo. Có điều Hạ Minh lại là không sợ, đợi đến đem đến chính mình thực lực cường đại, lại đến tin phục chính là, hắn tin tưởng, chỉ cần kẻ trước mắt này đi cùng với chính mình, gia hỏa này tất nhiên sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác. Ta chuyện xấu nói trước, lão giả âm lãnh thanh âm khuếch tán ra đến, trầm giọng nói, nếu là ngươi gan dám gạt ta, ta sẽ đưa ngươi đánh nát 8 khối. Hạ Minh nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, vãn bối đương nhiên sẽ không lừa gạt tiền bối. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cong ngón búng ra, liền là có một viên thuốc bay về phía lão giả. Lão giả tiện tay chảo một cái, viên đan dược này chính là chộp vào lòng bàn tay. Đợi đến lão giả nhìn đến đan dược phía trên đan vân về sau, lão giả càng là giật mình, lại là mọc ra đan vân đan dược. Lão giả thế nhưng là biết rõ, cái này sinh ra đan vân đan dược vô cùng khó được, nếu là có thể luyện chế ra một cái, ngược lại cũng không có cái gì. Có thể nếu là có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược, cái kia liền đáng sợ. Trong lúc nhất thời lão giả cũng là đối Hạ Minh lai lịch có chút hiếu kỳ không thôi. Lão giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tốt nhất như thế. Hạ Minh nhìn xem lão giả, lúc này mới lên tiếng hỏi, không biết tiền bối tục danh. Lão giả nghe vậy thì là hơi chút trầm ngâm, bình tĩnh nói ra, ngươi có thể gọi lão phu Độc Hoàng. Độc Hoàng? Hạ Minh nghe vậy tự lẩm bẩm, cười ha hả nói, ngược lại là rất chuẩn xác tên. Lão giả nghe xong bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt, lại khôi phục cái kia khom người lão giả thân phận. Tiền bối, muốn không bao lâu vãn bối thì sẽ rời đi Vô Danh Thành, không biết tiền bối phải chăng cùng vãn bối cùng nhau rời đi. Hạ Minh mở miệng nói, có thể. Độc Hoàng khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra, nhưng là lão phu không dễ xuất đầu lộ diện, nếu là bị kẻ thù biết được, cái thứ nhất thì sẽ giết ngươi. Hạ Minh nghe xong thì là hơi kinh ngạc hỏi, ngươi kẻ thù là ai? Nói đến đây, Độc Hoàng hai tay nắm chặt, càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Độc Hoàng không nói gì, Hạ Minh cũng không có bức bách đến hỏi, mà chỉ nói, tiền bối ngụy trang một chút liền tốt. Hạ Minh nhìn xem phiến thiên địa này, lần này có thể thu phục dạng này một cái siêu cấp đánh đấm, thì liền Hạ Minh đều cảm giác giá trị. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, chỉ sợ ít nhất đều được là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ. Nếu như không là những năm này người bị thương nặng, dẫn đến chính mình cảnh giới rơi xuống, chỉ sợ phải là thần du cảnh. Một cao thủ như vậy thủ hộ ở bên người, Hạ Minh cũng là cảm giác an toàn không ít. Tiền bối, cái này Vô Danh Thành bên trong có thể có cái gì đặc biệt người? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Người đặc biệt? Độc Hoàng nghe vậy cau mày nói, ngươi chỉ là cái gì đặc thù người? Trường hợp như thực lực tương đối mạnh ngang loại kia. Hạ Minh nói. Độc Hoàng khẽ lắc đầu, nhấp nhô mở miệng nói, cái này Vô Danh Thành chính là thật lâu trước đó thì xây xong. Nghe đồn Vô Danh Thành có một cái cao thủ mạnh mẽ thủ hộ. Chỉ bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, cái này cao thủ chưa bao giờ hiện thân qua. Muốn nói đặc thù, đoán chừng hắn xem như đặc thù một cái. Về phần hắn, nói đến đây, Độc Hoàng lại mở miệng nói, kỳ lạ đều hiểu rõ, có rất ít cường đại tồn tại. Hạ Minh nghe ngóng thì là có chút thất lạc, bất quá có thể thu phục một cái Độc Hoàng cũng đầy đủ. Hạ Minh nói, ta hiện tại bị giao xà nhất tộc người truy sát, cho nên chúng ta rời đi thời điểm chỉ sợ sẽ có chút khó khăn, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Độc Hoàng bá khí nói ra. Hạ Minh nghe xong thì là không còn gì để nói, lập tức chứng, ngươi nói giết thì giết đâu? Giao xà nhất tộc không phải là không có thần du cảnh cao thủ. Muốn là bọn họ thần du cảnh cao thủ truy sát mà đến, như vậy hai người bọn hắn đều phải chết kiều kiều. Hạ Minh cũng không muốn bồi tiếp Độc Hoàng cùng một chỗ điên. Đến thời điểm lại nói, Hạ Minh ứng phó một câu. Giờ khắc này, Hạ Minh trong nội tâm cũng là có chút lo nghĩ. Hắn cảm giác mình cần phải thành lập thuộc về mình thế lực. Vẻn vẹn là dựa vào lấy tự mình một người, chỉ sợ rất khó nhô lên một mảnh bầu trời. Chính mình cố nhiên có thể biến đến cường đại, có thể là địch nhân lại là bố trí một cái. Nếu là đối người bên cạnh ra tay, hắn có thể nói là khó lòng phòng bị. Huống chi, ở địa cầu này còn có chính mình mấy cái các lão bà. Tương lai bọn họ cũng sẽ bước vào cái thế giới này. Cho nên hắn càng thêm cần vô cùng cần thiết một cái chỗ an thân. Mà lại hắn chả đến tiến về Thượng Thanh Tông, tìm tới Thiên Cung Hạ Lạc. Chỉ bất quá Thượng Thanh Tông như thế nào tốt như vậy tiến. Cho nên nhất định phải thật tốt mưu đồ mưu đồ. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến kiên định. Tại thân này phía trên lại là tuôn ra một cỗ tự tin khí thế. Như vậy biến hóa cũng là bị Độc Hoàng nhìn ở trong mắt. Độc Hoàng kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng là một thiếu niên, vô luận là theo làm sự tình vẫn là theo địa phương khác, càng là nước không lọt, mà lại gia hỏa này còn cầm giữ có phức tạp như vậy tâm tình. Còn thật là khiến người ta cảm giác kỳ quái. Tiền bối, vãn bối cần bế quan khôi phục một chút tự thân thương thế. Không biết tiền bối có thể có chỗ nào? Hạ Minh lúc này hỏi. Độc Hoàng nghe vậy, từ tốn nói, ngươi chỉ cần tại lão phu hậu viện tu luyện là được. Lão phu cam đoan, không người nào dám tới quấy rầy ngươi. Hạ Minh nghe xong, gật gật đầu, xác thực. Độc Hoàng thực lực khủng bố như thế, đoán chừng tới nơi này người đều bị Độc Hoàng tính kế qua, hoặc là bị Độc Hoàng đã sát hại, càng thậm chí hơn có người cũng khẳng định tìm đến Độc Hoàng báo qua thù. Nhưng không ngoài dự tính, những người này đều không phải là Độc Hoàng đối thủ. Dù sao đối phương là Độc Hoàng, hơn nữa còn là thần phù cảnh siêu cấp cao thủ, dạng này thực lực, trừ phi thần du cảnh cao thủ đến đây trấn áp, không phải vậy lời nói còn thật không thể cầm Độc Hoàng thế nào. Huống chi Độc Hoàng còn có cái này liền thần phủ cảnh cao thủ đều phải kinh sợ thủ đoạn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.